bọn hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối không có động thủ. Mặc cho mình cứu đi người bất diệt tộc, bị hủy vô danh tinh. Thậm chí, tại thứ 10 trục xuất chi địa, lấy quan hạ dẫn đầu 3 vị minh tôn. Nếu như bọn họ toàn lực phía dưới, coi như giết không chết mình, trọng thương mình tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhưng bọn hắn chính là vô hình biến mất, cho nên để cho mình thuận lợi đã nhận được quan tài. Hơn nữa tiến vào bờ bên kia, mà đến lúc mình từ bờ bên kia ra sau đó, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn vây công. Vì vậy mà, Tần Tinh biết rõ, để bọn hắn thay đổi chủ ý nguyên nhân, liền là bởi vì chính mình đã nhận được kia cổ quan tài. Thấy được trong quan tài bộ kia thuộc về Trịnh Thiếu thi thể. Ngươi muốn biết, ta liền hết lần này tới lần khác không? Kha Thiên Hạo nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, khẽ cau mày, ánh mắt bất động thanh sắc liếc về phía một chỗ. Hơn nữa ngay sau đó sửa lời nói, cũng được, ngược lại hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.